Chương 1952, Thiếu niên áo xanh. 1952 Thiếu niên áo xanh Thái Cổ Thiên Đế ở chỗ này cũng không phải Vân Đế bố trí xuống cục, hắn thuần túy là vây ở chỗ này, trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn thôi. Cho nên, Vân Đế tất cả bố cục, đều cùng vị Thái Cổ Thiên Đế này không có bao nhiêu quan hệ nhiều nhất, chỉ là vận dụng tòa này tàn phá thiên địa kim tiểu, trấn áp thiên tôn mộ phần bên ngoài lực trường, nhường thiên tôn mộ phần xuất thế mà thôi. Hiện tại Thái Cổ Thiên Đế biết được hết thảy, đều là Vân Đế cùng Đạo Vương hai người hợp lực mở ra thiên tôn mộ phần thời điểm. Thư A Cơ đem một đoạn ngắn ý niệm chuyển cho Thái Cổ Thiên Đế, nhường hắn biết được phía ngoài hết thảy. Thái Cổ Thiên Đế tàn niệm tại tòa thiên địa kim tiểu này bên trong hóa thành quỷ linh, QNZ chỉ có Vân Đế một người biết được, còn lại, vô luận là Đạo Vương vẫn là ai, cũng không biết. Nhiều một người biết rõ, liền có một phần tiết lộ nguy hiểm. Rốt cục Lục Vân có thể đi vào nơi này, đem Thái Cổ Thiên Đế vẽ thành thiên quỷ, thuần túy là một cái ngoài ý muốn, Vân Đế đều không có dự liệu được ngoài ý muốn. Lục Vân vốn là Vân Đế kế hoạch bên ngoài người, sự xuất hiện của hắn là một cái không biết biến số. Vậy ngươi tiếp tục lưu lại nơi này đi, ta đi thiên tôn mộ phần nhìn xem. Lục Vân đối Thái Cổ Thiên Đế nhẹ gật đầu, sau đó nói, tuyệt đối không nên rời đi nơi này, không phải vậy ngươi nhất định sẽ có họa sát thân. Thậm chí sẽ liên lụy đến Vân Đế, thậm chí liên lụy đến toàn bộ Đại Chư Thiên. Thái Cổ Thiên Đế cười khổ gật đầu, giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy mình đã tụt hậu, theo không kịp thời đại này rồi. Đây là tiên giới Huyền Hoàng Sơn một góc, trong đó thai nghén tiên đạo người đem cái này Huyền Hoàng Sơn một góc luyện hóa rồi, liền có thể dung nhập tiên giới, tu luyện tiên giới quỷ tiên chi đạo. Lục Vân tay vừa lộn, đem một khối phong cách cổ xưa thanh đồng giao cho Thái Cổ Thiên Đế. Ừm. Thái Cổ Thiên Đế tiếp nhận thanh đồng sau đó, thu vào trong lòng. Phương pháp không được truyền qua thai. Đông Dương, Lục Vân nói ra, ngươi đã trở thành thiên quỷ, có thể thoát ly nơi này ai cũng không thể nói cho, Vân Đế cũng không được. Đạo lý này ta hiểu. Thái Cổ Thiên Đế nhẹ gật đầu, phương pháp không được truyền qua thai, bất luận cái gì bí mật cũng không thể nhường người thứ ba biết rõ, đây cũng là một loại tiềm ẩn quy luật. Ba cái chữ này, tại Đại Chư Thiên thậm chí toàn bộ tồn tại bên trong. Đại biểu hàm nghĩa không hề chỉ là một cái cụ thể số lượng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật pháp nhập lục nhĩ, liền có thể truyền khắp thế gian. Lục Vân trước mắt tràng cảnh biến hóa, hắn lại xuất hiện tại thiên địa kim tiểu mặt ngoài. Không nghĩ tới, bực này cường đại tồn tại ở trước mặt ta, vờ ơ y ma cũng sẽ khúng núm ân ân ân. Lục Vân nhớ lại mới vừa một màn, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Thái Cổ Thiên Đế hóa thân thiên quỷ. Chính là tam thế luân hồi bút vẽ ra tới, mà tam thế luân hồi bút cùng sinh tử thiên thư có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà lại thiên quỷ bản thân, chính là Lục Vân sáng tạo, ngoại trừ tam thế luân hồi bút cùng hắc ám chi chủ bên ngoài, QNZ có ý chí của sinh tử thiên thư. Đối mặt hóa thân thiên quỷ Thái Cổ Thiên Đế, Lục Vân không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý, thuộc về thiên tôn uy thế, ở trước mặt Lục Vân QNZ nhạt như gió mát. Đạo lý đồng dạng. Thái Cổ Thiên Đế mặc dù cũng không phải là Lục Vân thủ hạ, tên của hắn cũng không có viết ở trên sinh tử thiên thư, nhưng là bởi vì hắn trở thành thiên quỷ, là Lục Vân gây nên, thiên quỷ căn nguyên lại là Lục Vân, cho nên hắn ở trước mặt Lục Vân, tự nhiên mà vậy yếu đi một đầu. Lúc này, tòa thiên địa kim tiểu này phía trên, vẫn như cũ chỉ có Lục Vân một người độc hành. Bất quá giờ phút này, lúc trước loại kia cô độc, cô quạng cảm giác cũng đã không cánh mà bay rồi, loại kia cô độc cảm xúc thuộc về Thái Cổ Thiên Đế. Hắn một thân một mình lưu tại tòa thiên địa kim tiểu này bên trong quá lâu, loại tâm tình này sẽ không tự chủ phóng xuất ra, phủ lên đến tất cả đi tại cái này trên cây cầu sinh linh. Đương nhiên, lúc này loại tâm tình này vẫn tồn tại như cũ, chỉ là không cách nào ảnh hưởng lại đến Lục Vân mà thôi. Đúng rồi, tòa thiên địa kim tiểu này tồn tại. Hắc ám sinh linh nhất định sẽ tới kiểm tra, nhưng là Thái Cổ Thiên Đế tàn niệm quỷ linh đem chính mình hóa thân oán niệm, nhường oán niệm nhiễm tại tòa thiên địa kim kiều này phía trên, liền có thể man thiên quá hải, giấu giếm được hắc ám chi địa sinh linh rồi. Lục Vân giật mình, tòa này kim kiều phía trên, nguy hiểm nhất đồ vật, hẳn là Thái Cổ Thiên Đế oán niệm biến thành oan hồn. Lục Vân tại trên cầu thấy được vết máu bên trong sinh tử tin tức biểu hiện, huyết dịch chủ nhân. Thuộc về lẫn vào Đại Chư Thiên hắc ám sinh linh xem ra, thiên địa kim tiểu mắc khung sau khi thức dậy, Thái Cổ Thiên Đế QNZ xé nát không biết bao nhiêu hắc ám sinh linh. Bất quá cái này đùa giỡn, Thái Cổ Thiên Đế còn muốn tiếp tục diễn tiếp, hắn hiện tại vẫn như cũ là một cái bị vô tận oán khí nhiễm oán niệm thể. Trong truyền thuyết Thiên Địa Kim Tiểu bên trên, tất cả mọi người là cô độc tiến lên vậy mà biết có người cùng ta đồng hành ngay lúc này, Lục Vân nghe được sau lưng của hắn, truyền tới một cái ngạc nhiên thanh âm. Lục Vân xoay người lại, liền gặp được một người mặc trường sam màu xanh, mày kiếm mắt sáng, khí khai anh hùng hừng hực thiếu niên không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện ở phía sau hắn. Lúc này thiếu niên này khoanh chân ngồi dưới đất, đang kinh ngạc nhìn xem Lục Vân. Bất quá đã ngươi tới, QNZ có nghĩa là ta ở chỗ này tu hành kết thúc. Thiếu niên khởi hành, vỗ vỗ trên thân đó cũng không tồn tại bụi đất, hướng phía Lục Vân chắp tay, phiêu nhiên mà đi. Lục Vân nhíu nhíu mày. Cây cầu kia bên trên không gian pháp tắc là hỗn loạn, lại thêm Thái Cổ Thiên Đế cái kia cô độc tịch mịch cảm xúc ảnh hưởng, mỗi một cái bước vào cây cầu kia bên trên sinh linh, cuối cùng đều sẽ độc hành, cho dù là cùng người kết bạn đồng hành, bọn hắn cũng vô pháp nhìn thấy lẫn nhau. Nhưng là dưới mắt, Lục Vân lại thấy được những người khác, Lục Vân chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Vị đạo huynh này, Lục Vân nhìn thấy thiếu niên kia rời đi, nhịn không được hướng phía trước bước ra một bước. Sinh tử thiên thư chỉ xích thiên nhai phóng ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp cái kia thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh ngừng chân, hắn nhìn về phía Lục Vân, cười hỏi, không biết vị sư đệ này có gì chỉ giáo không dám, có thế tại cái này trên cây cầu gặp nhau, chính là một loại duyên phận. Lục Vân vừa cười vừa nói, trên cầu quá cô độc, không bằng đồng hành như thế nào. Thiếu niên cười một tiếng, nói, không cần, ta không quen cùng người khác đồng hành. Sau đó, thiếu niên lại lần nữa rời đi. Lục Vân cũng là cười một tiếng, hắn cũng không từ bỏ, mà tiếp tục thi triển chỉ xích thiên ngai, mấy bước phía dưới lại đuổi theo. Thiếu niên rốt cục đổi sắc mặt. Thiên địa kim tiểu phía trên, đại thế tôn tới đều muốn đi bộ, lúc này hắn thi triển thần thông, tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, thượng tôn bên trong tuyệt đối không ai có thể cùng hắn đánh đồng, nhưng là sau lưng cái mới nhìn qua kia niên kỷ không là rất lớn thiếu niên. Vợ ơ y ma mấy bước liền đuổi đi theo. Kim Long không được, hắn cu nở dê sinh ra lòng hào thắng, trên người hắn tản mát ra một đạo màu xanh vầng sáng, dưới chân bộ pháp không khỏi tăng tốc, một lần nữa đem Lục Vân hất ra. Lục Vân tự nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, chỉ xích thiên ngai thần thông đột nhiên tăng lên gấp đôi, lại một lần đuổi theo. Hai người ngay tại tòa thiên địa kim tiểu này bên trên ngươi đuổi ta đuổi, cuối cùng tốc độ của hai người đều đạt đến một cái độ cao mới, tại cái này trên cây cầu sánh vai cùng, ai cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Nghe nói đại chư thiên bên trong có một vị tuyệt thế thiên tài, lấy thượng tôn chi thân đánh giết thế tôn thế nhưng là đạo huynh ngươi trợn, Lục Vân mở miệng hỏi. Thiếu niên kia biến sắc, sau đó hắn ngừng lại, là ta. Quả nhiên là ngươi. Lục Vân nhãn tình sáng lên. Rượu! Trước mắt cái này thiếu niên áo xanh chính là Sầm Tuy khen không dứt miệng vị thiên tài kia. Rượu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.